Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, chương 384, không hối hận. Nhấc chân, giơ tay lên, thu một cái bụng, có thể sẽ có điểm chặt, nhưng là như thế này sẽ có vẻ vóc người đẹp. Hơi chút nhẫn một cái a. Sinh ra từ Uchiha, ở chỗ này sinh sống hơn 20 năm, lại vẫn không thế nào sẽ mặc kimono. Đây là làm cho đạo tuệ rất chuyện lúng túng. Bất quá từ nhỏ mặc cái này cái đều là tỷ tỷ giúp nàng lộng. Căn bản không có cơ hội chính mình làm. Cho nên coi như là tình hữu khả nguyên rồi. Người mặc màu hồng nhạt làm điểm chính kimono. Sát biên giới có Daisy làm đẹp. Phấn điêu ngọc trác tinh mỹ tiểu la lị. Thua thiệt đạo tuệ nhìn không thấy. Nếu không, soi gương lời nói, nàng đại khái sẽ ái thượng mình. 9 cái hồ vĩ đi qua biến thân thuật tiến hành rồi che giấu. Hồ nhĩ tự nhiên cũng là tỷ tỷ, ngược lại đều phải mang mặt nạ. Không cần phải hóa trang a, như vậy sao được, thật vất vả có cơ hội như vậy. Đương nhiên muốn ăn mặc thật xinh đẹp rồi. Uha kiên trì như vậy, đạo tuệ bất đắc dĩ, chỉ phải mặc kệ nó. Albedo, người thế nào? Là, hơi có chút nhỏ. Luôn cảm thấy không thể quá mức tự nhiên hoạt động. Nếu không, biết sụp đổ. Rất albedo nghiêm túc trả lời. Còn làm mẫu động dưới cánh tay cùng chân. Uchiha Uha hướng bên kia liếc mắt. Khóe miệng giật một cái. Bĩu môi. Làm bộ không thấy được. Trong lòng ít nhiều có điểm đố kỵ. Làm sao dáng dấp a? Dễ nhìn như vậy mặt của cũng cho qua. Vóc người còn tốt như vậy. Món đó kimono là dựa theo của nàng hình thức quyết định. Trong lời này ý là ngón tay của nàng tiểu thôi. Không tự chủ cúi đầu nhìn xuống chính mình. Được rồi, cho tới bây giờ không có làm sao lưu ý điều này. Uchiha Uha lòng chua xót rồi. Uchiha tự cổ dài ra tuấn nam mỹ nữ. Uchiha Uha dung nhan trị cao vô cùng. Nếu không, cũng sẽ không có nhiều như vậy người theo đuổi rồi. Mà nếu này dung nhan chị nàng, ở albedo cái này một tuyệt thế trước mặt, nhịn không được cũng sẽ sản sinh một loại ý niệm tự ti mặc cảm. Albedo giống như là con cưng của trời, chiếm được bất công đối đãi, tốt gì đều cho nàng rồi. Cho dù ngươi mang thành kiến nhìn, cũng khỏi muốn tìm ra bất kỳ kẽ hở cùng tì vết nào. Chọn nửa giờ thời gian, Uchiha Uha ngồi quỳ ở đạo tuệ trước mặt, cẩn thận hóa thành trang. Lông mi, gương mặt, khuôn mặt má, cằm, vì không hiện lên khuôn mặt cùng cổ da có sai biệt. Không phải phối hợp, nàng còn chuyên môn ngay cả những địa phương kia, kể cả lộ ở bên ngoài tay cũng cho chi phối một phen. Trong đó kiên trì, làm cho đạo tuệ phục sát đất. Đạo tuệ tự nhận nàng không có na kiên trì nguyện ý tốn hao nhiều thời gian như vậy ở hóa trang trên. Tỉ mỉ nghĩ đến. Từ xuyên qua đến thế giới khác, biến thành nữ hài tử. Cho tới bây giờ, nàng chưa từng có tốt như vậy tốt cho mình trang phục qua đây. Hóa trang sẽ không, hình cũng sẽ không chói. Quần áo và ăn mặc lên phối hợp càng là cặn bã đến không được. Nghĩ như vậy tới, ngay cả đạo tuệ chính mình đều cảm giác được phi thường đáng tiếc. Nàng lãng phí tốt đẹp chính là tài nguyên đâu. Làm đại công cáo thành sau. Uchiha Uha hài lòng thở dài một hơi. Liền đứng ở một bên albedo đôi mắt lóe ra mãnh liệt tia sáng kỳ dị. Hóa trang là hạng nhất thần kỳ kỹ thuật. Đi qua hóa trang, có thể để người ta biến chất mười mấy tuổi. Đi qua hóa trang, có thể để người ta tuổi còn trẻ mười mấy tuổi. Đi qua hóa trang, có thể để người ta biến dạng. Thay đổi mỹ, thay đổi xinh đẹp. Vào giờ phút này đạo tuệ. Cùng hơn một giờ trước nàng, hoàn toàn là cách biệt một trời. Trước đây Uchiha Uha không phải là không có mang muội muội đi bên ngoài đi dạo qua hội chùa. Tế điển, nhưng cố kỵ thân phận vấn đề, còn có tài chính các loại chỗ thiếu hụt, vẫn không có thể làm đến tận thiện tận mỹ. Nàng bây giờ, nhiều tiền căn bản không xài hết, có thể kính nhi là đem có thể sử dụng toàn bộ mua được. Trắng noản trung lộ ra phấn hồng gương mặt. Nhãn nhụi đến tựa như tinh xào tàu phở. Toàn thân một cái khuôn mặt. Vừa đúng. Phi thường hoàn mỹ. Muốn nói duy nhất khuyết điểm. Khả năng chính là viền mắt, bởi vì không có tròng mắt, mí mắt là lõm xuống đi vào. Đương nhiên, như thế điểm khuyết điểm nhỏ có thể quên. Hình phương diện, Uchiha Uha cho em gái trói lại cái cơ thức cao đoạn đơn đuôi ngựa. Lấy đạo tuệ na có một phong cách riêng hạt thóc sắc đầu. Xưa thành cái này một hình, có một phong vị khác. Uchiha Uha mấy lần không nhịn được nghĩ ôm lấy muội muội vô cùng thân thiết một cái. Rồi lại sợ lộng loạn muội muội bộ dáng bây giờ, chỉ có thể là chịu đựng. Ở muội muội trên thân đã hạ lớn như vậy võ thuật, đối với mình cũng là rất lạo thảo, vài cái liền làm xong. Trước sau không đến mấy phút, thao túng hảo chính mình Uchiha Uha, cùng Albedo cùng nhau, một nữ nhân nắm đạo tuệ một bên tay ra đi ra bên ngoài. Trong phòng là có thể nghe phía bên ngoài na náo nhiệt tiếng. Sau khi ra ngoài, càng là cảm giác rõ ràng. Tam nữ mỗi người mang một bộ mặt nạ. Dù sao tam nữ trước mặt thân phận tương đối mẫn cảm. Tại loại này người đến người đi trong thành lớn chơi, nhất định phải che giấu bộ dáng của mình rồi. Ở đây không tính là quá chật chội trong làn sóng người. Vẫn đi về phía trước đại sân rộng đi. Cụ thể cái này một tế điển là chuyện gì xảy ra? Uchiha Uha cũng không rõ lắm. Chỉ là mơ hồ nghe nói dường như cùng nàng có quan hệ. Các loại đi tới sân rộng lúc. Hiện tại người nơi này thật sự là nhiều lắm. Nam nữ già trẻ, nhao nhao tụ tập ở tại bên này. Mà nơi trung tâm, đang diễn ra một cái tương tự với sân khấu kịch biểu diễn. Trong đó, đeo mặt nạ ác quỷ. Rất sợ người khác không biết nàng là người nào. Còn chuyên môn ở y phục trước sau đánh dấu lên Uchiha Uha chữ. Bên kia, là hai cái cao lớn nam tử. Đồng dạng đeo mặt nạ. Hình tượng trên cũng là tốt hơn rất nhiều. Đạo tuệ nhìn không thấy. Chỉ phải dùng thần thức quét qua. Vừa mới bắt đầu xem không hiểu. Dần dần thấy rõ rồi. Đây chẳng phải là mấy năm gần đây làm đến sôi sùng sục lên. Toàn bộ nhẫn giới trên dưới câu đều biết sự tình sao. Uchiha Uha yêu ma hóa rồi. Biến thành 10 phần ác nhân. Nàng bội bạc, phản bội gia tộc của mình. Thích giết chóc thành tính. Không chuyện ác nào không làm. Phảng phất toàn thế giới ác ý. Tội danh đều đeo vào trên đầu của nàng. Trái lại, Senju Hashirama, Uchiha Madara, kể cả những thứ khác ninja gia tộc, cũng là ngăn cản bên ngoài tiếp tục làm ác chính nghĩa nhất phương. Thấy rõ, sau, đạo tuệ trầm mặc không nói gì. Thần thức quét vào tỷ tỷ trên mặt, xuyên thấu qua mặt nạ. Hiện tại tỷ tỷ biểu tình mang theo chút trinh nhiên cùng chút ít ngẩn ngơ. Tâm trong lặng lẽ thở dài. Mãi cho đến biểu diễn hết, toàn bộ quảng trường người ra hoan hô. Chúc mừng, tán dương lấy Senju Hashirama cùng Uchiha Madara đả đảo Uchiha Uha. Tam nữ bước ra ly khai, ở đèn ngủ chiếu dọi xuống bước chậm hành tẩu. Đạo tuệ chặt dưới cầm lấy tỷ tỷ tay. Hối hận không? Ân, cái gì? Sự tình triển khai thành như bây giờ. Tỷ tỷ ngươi hối hận không? Hối hận a? Ngô, ta ra điểm rất đơn giản đâu. Muốn cho ngươi một cái an toàn một ít. Không cần ra chiến trường ổn định cục diện. Kết quả bất chi bất giác liền diễn biến thành như vậy. Muốn nói khó chịu nói. Ít nhiều có chút. Thế nhưng, tỷ tỷ cũng không hối hận a hát. Tỷ tỷ cảm giác mình hiện tại rất hạnh phúc. Phải, hạnh phúc sao? Như vậy thì tốt. Đạo tuệ không nói thêm gì nữa. Bài trừ rơi trong lòng tạp niệm. Chuyên tâm vùi đầu vào vật chung quanh trên. Nàng không có cách nào dành cho tỷ tỷ hy vọng cái loại này yêu. Chỉ có thể bị động thừa nhận tỷ tỷ yêu. Nếu không thể trở về ứng với, cũng không cách nào đáp lại. Như vậy, vẫn làm hảo tỷ muội a. Muốn là nghĩ như vậy, đạo tuệ cũng biết là không có khả năng. Trước tỷ tỷ đối với tình cảm của nàng cũng không có biện pháp thay đổi. Đạo tuệ cũng không có cái loại này có thể đổi chút nàng tâm ý người năng lực. Đối mặt tỷ tỷ như vậy muội khống, đạo tuệ có thể làm chính là đơn giản một chút cử chỉ thân mật. Ngủ chung, cùng tắm, thỉnh thoảng hôn lên, nhiều hơn nữa, qua cái kia độ thì không được. Các nàng chung quy cũng còn là chị em ruột, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.